Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Từ Thành chọn bám váy Đỗ Hằng, chọn đối đầu với tôi, vậy thì phải gánh chịu hậu quả mất đi một tiền đồ sán lạn. Tôi mời vài vị tiền bối trong ngành ăn một bữa cơm đạm bạc, Giang Vũ Vi cũng có mặt. Cô ấy là chủ nhà nên vốn dĩ phải tiếp đãi họ, nhưng không biết từ lúc nào, Giang Vũ Vi gần như im lặng không nói một lời, cứ cạn ly rượu này đến ly rượu khác, cảm xúc bỗng nhiên thay đổi. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn cô ấy, ánh mắt cuộn trào cảm xúc khiến lòng tôi cứ thấy rờn rợn, như bị ma ám vậy. May mà xung quanh có nhiều người, ít nhiều cũng có thể xua đi cái khí lạnh, nếu không tôi còn nghĩ Giang Vũ Vi sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất. Tôi phải theo thầy Tần học hỏi thật tốt. Dù sao đây cũng là lời hứa tôi từng thề, kiếp này tôi nhất định phải thực hiện được. Còn những thứ tình cảm yêu đương vớ vẩn kia, đối với tôi căn bản không quan trọng, tôi chỉ hy vọng có thể tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực của mình. Hai người bạn của tôi và cậu tôi, cùng tôi làm giàu, cùng nhau theo đuổi cuộc sống trong mơ của riêng mình. Trên bàn ăn, Mai và thầy Tần lại một trận tấm tắc khen ngợi tôi. Bản lĩnh của cậu bây giờ thật sự rất siêu, nhiều ý tưởng. Câu chuyện độc đáo, lại còn trưởng thành và lão luyện hơn xưa. Cả người như được thay đổi hoàn toàn, bớt đi sự bốc đồng của tuổi trẻ, thêm vào vẻ điềm tĩnh và khoáng đạt, trưởng thành không ít đấy. Khóe miệng tôi nở một nụ cười nhạt, thầm nghĩ, người từng chết một lần, sao mà không trưởng thành được chứ? Thầy Tần vẻ mặt tiếc nuối xen lẫn vài phần tò mò hỏi. Mà nói thật, cậu có thật sự bị đại gia nào bao nuôi không? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mấy vị đại gia đầu tư bên cạnh lập tức còn khó coi hơn cả Giang Vũ Vi, ho sù sụ như mắc bệnh hen suyễn, vừa lén lút nhìn Giang Vũ Vi, vừa nhìn tôi, cứng họng không dám nói gì. Giang Vũ Vi ngửa cổ cạn một ly rượu, vẻ mặt bình lặng như nước, không hề lộ ra bất kỳ gợn sóng nào. Tôi xua tay giải thích, ôi, thầy đừng có lo lắng vớ vẩn, đó chỉ là lời nói đùa thôi. Chẳng qua là tôi ly hôn rồi. Trở lại làm người độc thân thôi à? Thầy Tần nghe xong, mắt trợn tròn như hai cái chuông đồng. Cái gì, cậu ly hôn rồi, lúc trước cậu rút lui đâu phải vì chuyện này. Tôi vội vàng rót cho thầy một tách trà, ngắt lời. Thầy ơi, chuyện quá khứ chúng ta đừng nhắc đến nữa, chúng ta phải nhìn về phía trước, đúng không ạ? Con còn mong dưới sự chỉ dẫn của thầy, học hành thành công đây này. Trong lòng tôi sáng như gương, biết thầy ấy định nói gì tiếp theo. Ngày xưa tôi từ chối thầy, chẳng qua là vì muốn kết hôn với Giang Vũ Vi. Với một nữ cường nhân giới kinh doanh như Giang Vũ Vi, chồng cô ấy đâu cần phải ra ngoài bươn trải sự nghiệp, chỉ cần hầu hạ cô ấy thật tốt, chờ đợi sự ban ơn của cô ấy là được. Đợi cô ấy sinh con, tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi dạy, đó chính là sứ mệnh của tôi. May mà Giang Vũ Vi có tiền, không giống như một số gia đình, trong nhà có 8 cái bánh cuộn Thụy Sĩ, tôi ăn 2 cái cũng bị mắng. Ngay cả khi tôi ăn vàng ròng, cô ấy cũng sẽ không nhíu mày. Thật đáng tiếc, tốt bụng mà không được báo đáp. Nhưng những chuyện vớ vẩn này, vẫn là đừng để Giang Vũ Vi biết thì hơn. Chúng tôi đã ly hôn rồi, nói những điều này còn có ích gì nữa chứ? Thầy Tần quả nhiên bị tôi đánh lạc hướng, vui vẻ truyền chủ đề, không ngừng vạch ra kế hoạch tương lai với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tiệc, tôi tiễn mấy thầy ra cửa. Đang định cùng thư ký về khách sạn thu dọn hành lý để kịp chuyến bay, thì cánh tay bỗng bị một bàn tay mềm mại giữ lại. Tôi ngạc nhiên nhìn Giang Vũ Vi, người phụ nữ im lặng suốt bữa tiệc này, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Cô về trước đi, cách chương.